Chương 5. 0354 hoang mang lo sợ. Còn nữa, ngay từ đầu cũng là bởi vì người khác tới trước khiêu khích, nàng này mới ra tay phản kích. Nếu không, lấy tiểu mặt than cái kia thanh lãnh tính tình, đối với người xa lạ thái độ, cái kia là căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Vận rủi chi cảnh bên trong, Đạc Sơn Minh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc đổi thành, một cái chớp mắt toàn bộ lắc lư quá trình liền ngừng lại. Hắn Y Lệ Nguyên đứng tại hỏa hiểm thuyền lớn đầu thuyền, bên người ngã trái ngã phải nằm sấp hai cái tiểu diễm nữ lang. Nữ lang trên đầu châm vòng nghiêng lệch, áo ngoài đã sớm bị gió thổi chạy. Hai người lúc này liền chỉ mặc một kiện sa mỏng giống như áo trong, đứng ở đầu thuyền, chỉ cảm thấy bốn phía âm phong từng trận, một cỗ hàn phong thẳng hướng cái cổ cùng tứ chi trong chui. Công tử, nơi này là địa phương nào a? Hai tên nữ lang dọa đến kinh thanh thút thít, xoa xoa tay trên cánh tay chui ra ngoài mảnh mụn nhỏ, vô ý thức tới gần Đạc Sơn Minh. Đạc Sơn Minh cu nở dê nhanh dọa điên rồi. Hắn tự nhiên không biết phát sinh chuyện gì, ba chân bốn cẳng chạy đến mạn thuyền bên cạnh, túi người xem xét, không khỏi dọa đến lên tiếng kinh hô. Hai tên nữ lang cu nở dê chạy theo tới, túi đầu đi theo nhìn lại, nhưng gặp bọn họ thuyền lớn, lúc này chính quái lạ mắc cạn tại một mảnh cắt vàng trên mặt đất. Đâu đâu cũng có gạch ngói vụn cùng đổ nát thê lương, đập vào mắt đi tới đều là cắt vàng hậu thổ, không nhìn thấy một điểm nước biển bộ dạng. A này, đây là có chuyện gì a ta, thuyền của chúng ta, đây là mở tới chỗ nào a? Võ Thành Đạc Sơn Minh điên cuồng mà kinh thanh nộ hống. Võ Thành ngươi lão quỷ này, nhanh cho bản công tử đi ra. Võ Thành Lương trưởng lão, Lý trưởng lão, hai vị trưởng lão, các ngươi đáp ứng phụ thân ta muốn bảo vệ tốt ta, các ngươi người đâu? Đạc Sơn Minh phẫn nộ quát lên vài tiếng sau, không nhìn thấy Võ Thành bóng dáng, tự nhiên cu nở dê không thấy được Lương trưởng lão cùng Lý trưởng lão. Ngược lại là đem 10 cái run rẩy người chèo thuyền cho hô lên tới. Những cái kia phổ thông người chèo thuyền, sắc mặt đều 10 phần sợ hãi, thậm chí so với Đạc Sơn Minh còn kinh hoàng hơn kinh ngạc. Bọn họ mắt lộ ra sợ hãi, nhìn xem bốn phía một mảnh hậu thổ đất cát, nhìn trước mắt hong khô cát đá, còn có chất đống từng khối tiểu nham thạch bảo lũy. Đạc công tử! Đạc công tử! Chúng ta đây là ở đâu con A? Đạc công tử này? Này nước biển đâu? Đạc Sơn Minh trong lòng cũng rất hoảng, nhưng hắn càng hốt hoảng là, Lương trưởng lão, Lý trưởng lão, Võ Thành thế mà tất cả đều không tại. Vậy bây giờ hắn phải làm sao, hắn phải làm gì là tốt? Có người, nơi đó có người. Trong đó một tên người chèo thuyền bỗng nhiên chỉ về đằng trước, lên tiếng kêu to lên. Người tới đến gần tốc độ thật nhanh. Bất quá giây lát quang cảnh, năm thân ảnh liền tới gần thân tàu. Thả người nhảy lên, năm người kia thân thủ lưu loát xoay người lên thuyền, vững vàng rơi trên bong thuyền. Năm người ánh mắt đều lộ ra sắc bén ánh mắt, lạnh lùng rơi vào Đạc Sơn Minh trên thân. Đạc Sơn Minh giật mình qua đi lại là vui mừng, vội vàng mỉm cười tiến lên tiếng chào. Năm vị huynh đài, không biết nơi đây ra sao chỗ? Âm Sơn Quỷ, nhân gian luyện ngục, người chôn xương chỗ. Đạc Sơn Minh ánh mắt lập tức mở tròn vo, vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Có thế, có biết ta là ai? Phụ chủ nhân chi mệnh, tiếp nhận trông giữ hỏa hiểm trong thuyền tất cả mọi người cùng toàn bộ vật. Kiểm kê vật tư lên tiếng tuổi trẻ nam tử lánh lạnh khoát tay, còn lại bốn người liền phi tốc hướng về trong khoang thuyền lao đi. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi làm cái gì vậy nha? Hai tên nữ lang gấp gáp muốn đi theo vào, lại bị nam tử trẻ tuổi kia một cái lặng lẽ cho ngăn lại ngay tại chỗ.